Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1086, quyền tinh tử phiền não. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Ăn vào đan dược sau đó, không đến nửa canh giờ, Lục Võ thê tử liền khỏi hẳn. Hắn mang theo thê tử đi tới Thiên Thánh Quảng Trường. Đổi lấy Diệp Viễn là thiên ân vạn tạ, Diệp Viễn là tốt một phen khuyên, mới đem cái này hai vợ chồng khuyên đi. Lần này, rất nhiều người đều không bình tĩnh. Luyện dược sư công hội các luyện dược sư, mỗi một cái đều là lỗ mũi hướng phía bầu trời. Ở đâu có Thanh Vân Tử đại nhân như vậy bình dị gần gũi. Quan trọng hơn là, Thanh Vân Tử đại nhân luyện dược không lấy một xu. Thậm chí còn cấp lại linh dược. Loại cơ hội này đi đâu tìm? Ta gần nhất đang muốn luyện chế một khỏa cửu giai đan dược Tam Mệnh Huyền Môn Đan. Linh dược thật vất vả góp đủ, nhưng là luyện dược sư công hội đan đế ra giá, ta căn bản là không trả nổi a. Ta cũng là a, ta tiên chi tố hồn đan cũng là vừa mới góp đủ linh dược, đem ta ra đều móc sạch. Thậm chí suýt chút nữa còn ném mạc nhỏ. Nào còn có luyện dược sư công hội đám kia các đại thần coi trọng đồ vật a. Thanh Vân Tử đại nhân nhưng là đỉnh phong đan đế a. Bực này cường giả tự mình làm chúng ta luyện đan, loại đãi ngộ này một vạn năm cũng không gặp được một lần a. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Diệp Viễn nói, chỉ luyện chế cửu giai ở trên đan dược, hắn đều giao cho đồ tử đồ tôn tới luyện chế. Lục Võ đan dược chính là cổ Việt luyện chế. Cổ Việt, Tiêu Như Yên, Nhậm Đông ba người xuất thủ. Bình thường đan dược tự nhiên không nói chơi. Có người bước ra bước đầu tiên, những cái kia đạo huyền cảnh cường giả, từng cái nơi nào còn có thể bình tĩnh được. Ngược lại không phải là những thứ này đạo huyền cảnh cường giả keo kiệt, mà là cửu giai linh dược thật sự là quá đốt tiền. Mà mời đồng dạng đan đế xuất thủ, thường thường giá cả cũng viễn siêu một khỏa đan dược bản thân giá cả. Hết cách rồi, luyện dược sư thực sự là khan hiếm giống, mỗi một cái đều là chạm tay có thể bỏng. Ngươi không tìm, có một đám đông người xếp hàng chờ lấy tìm bọn hắn luyện đan đây. Nào có như hôm nay dạng này, hoàn toàn miễn phí luyện đan. Muốn chết là, Thanh Vân Tử đại nhân so với cái kia mắt cao hơn đầu ra hỏa, cường quá nhiều. Rốt cục, có người nhịn không được. Một cái đạo huyền cảnh võ giả đi tới Diệp Viễn trước mặt, khom người thi lễ nói, tiểu nhân muốn luyện chế một khỏa Tam Mệnh Huyền Môn Đan. Có thể hay không mời đại nhân xuất thủ thay luyện chế? Diệp Viễn không có chút nào kiêu ngạo, gật đầu nói, đem linh dược lấy ra đi. Bất quá hai canh giờ, Tam Mệnh Huyền Môn Đan ra lò. Siêu phẩm, cái kia đạo huyền cảnh võ giả đang cầm siêu phẩm Tam Mệnh Huyền Môn Đan, cảm giác mình đi theo giống như nằm mơ. Nếu như chính hắn đi tìm luyện dược sư công hội đan đế luyện chế Tam Mệnh Huyền Môn Đan, tối đa cũng chính là trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm, bởi vì hắn trả giá không được tiền để cho cao giai luyện dược sư xuất thủ. Phổ thông sơ cấp đan đế luyện chế cửu giai đan dược, có thể luyện chế ra trung phẩm đã coi như là không sai, nhưng là bây giờ hắn lại đạt được một khỏa siêu phẩm Tam Mệnh Huyền Môn Đan. Đa tạ Thanh Vân Tử đại nhân, đa tạ Thanh Vân Tử đại nhân. Hắn đang cầm đan dược trực tiếp quỳ xuống, có thể làm cho một cái đạo huyền cảnh cường giả kích động như thế. Đan dược này đối hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Đỉnh phong đan đế chính là đỉnh phong đan đế, cái này luyện dược thuật nhất định chính là thần hồ kỹ năng a. Đúng vậy a, ta xem qua luyện dược sư công hội cao cấp đan đế luyện đan, lúc đó là kinh vi thiên nhân. Thế nhưng hắn cùng Thanh Vân Tử đại nhân so với, quá cặn bã, hơn nữa đây chính là cửu giai đan dược, 2 canh giờ luyện chế được, vẫn là siêu phẩm, đây là khái niệm gì? Nếu như nói lục võ sự tình chỉ là một cái lời dẫn, cái kia vừa rồi cái này tam mệnh huyền môn đan, chính là làm nổ một quả lựu đạn, lập tức ở thiên thánh quảng trường tạc lật trời. Không ai có thể ngăn cản siêu phẩm cửu giai đan dược mê hoặc. Những cái kia đạo huyền cường giả ùa lên, chen lấn địa, mà, để cho Diệp Viễn giúp bọn hắn luyện chế đan dược. Lúc này, bọn họ đã không để ý tới kiêng kỵ cái gì luyện dược sư công hội. Luyện dược sư công hội, có thể làm cho đỉnh phong đan đế giúp bọn hắn luyện đan sao? Luyện dược sư công hội, hội miễn phí giúp bọn hắn luyện đan sao? Sẽ không, loại tình huống này, chính là Diệp Viễn đã sớm tiên đoán được. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn cũng không tin, luyện dược sư công hội đám người kia còn có thể ngồi yên. Làm thánh thành phụ thuộc, luyện dược sư công hội giúp thánh thành siêu cao thuế nặng vô số tài phú. Để cho thánh thành võ giả có vô tận tài nguyên bồi dưỡng lực lượng trừ bị. Đánh luyện dược sư công hội khuôn mặt, bọn họ khẳng định sẽ đi tìm Vân Tiêu. Đây chính là Diệp Viễn kế hoạch. Ngươi không ra, liền buộc ngươi đi ra. Diệp Viễn hiện tại đối thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Hiện tại luyện chế những thứ này cửu giai đan dược đã là hạ bút thành văn. Căn bản hoa không bao nhiêu thời gian. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể luyện chế một đống lớn thông huyền cấp đan dược. Diệp Viễn cất cao giọng nói, không nên gấp gáp, từng bước tới. Yêu cầu luyện chế cửu giai đan dược ở ta nơi này bên xếp hàng, yêu cầu luyện chế bát giai phía dưới đan dược đi 3 người bọn họ bên kia xếp hàng. Mấy người bọn hắn đều là ta đồ tử đồ tôn, đan đạo thực lực hay là không có trở ngại, mọi người yên tâm. Bất quá nếu có người muốn gây chuyện, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngao Khiên mấy cái hư huyền cường giả đem khí thế vừa để xuống, những cái kia đang muốn vì đoạt vị trí mà đấu võ võ giả lập tức ủ rũ đi. Có Ngao Khiên, huống Thiên Minh cùng Khương Thái Thương ở đây, trật tự hiện trường rất nhanh thì duy trì tốt. Kết quả là Diệp Viễn mấy người bắt đầu dựa theo trình tự từng cái bắt đầu luyện đan. 3. Luyện dược sư công hội trong, Quyền Tinh Tử trực tiếp cầm trong tay cái chén rơi vỡ nát. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Cơ Thanh Vân tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên, lại dám trận luyện dược sư công hội đại môn, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó luyện dược sư công hội. Hắn cái này là ở khiêu chiến toàn bộ luyện dược giới. Quyền Tinh Tử gầm hét lên. Quyền Tinh Tử về sau mới biết được, hắn muốn chiêu lai người trẻ tuổi kia lại chính là Cơ Thanh Vân. Dù là hắn cái này sắp vào quan tài người, lúc đó trên mặt cũng hiểu được nóng bỏng. Sống lại làm trước, Cơ Thanh Vân thực lực cũng đã siêu việt hắn cái này lão bài đỉnh phong đan đế. Hơn nữa Dược Vương Điện cùng luyện dược sư công hội một mực không hợp nhau. Hắn cư nhiên ngốc đến muốn đi thu hút Cơ Thanh Vân. Trách không được lúc đó Cơ Thanh Vân một bộ kiêu ngạo không gì sánh được thái độ, để cho hắn hầu như xuống đài không được. Bây giờ nghĩ lại, hắn lúc đó căn bản là cố ý cho mình khó chịu. Mà bây giờ, người này cư nhiên chạy đến cửa nhà mình miệng tới đánh mặt. Phải biết, mời luyện dược sư xuất thủ luyện đan, đại giới là rất sang quý. Đây là luyện dược giới quy củ. Bởi vì bồi dưỡng một gã luyện dược sư yêu cầu tốn hao tài nguyên, nếu so với một gã võ giả nhiều quá nhiều. Diệp Viễn miễn phí giúp các võ giả luyện chế đan dược, đây chính là phá hư quy củ. Quyền Tinh Tử có thể nào không giận? Nhưng là Cơ Thanh Vân hiện tại cô độc, không có dính dáng gì, chúng ta căn bản không thể làm gì được hắn a. Trừ phi nói chuyện là luyện dược sư công hội tam đại đỉnh phong đan đế một trong Cổ Đạo Tử. Lúc này hắn là một cái cắt cổ thủ thế, ý tứ đúng là muốn giết Diệp Viễn. Quyền Tinh Tử nghe vậy, nhưng là lắc đầu nói, ngươi cho rằng Cơ Thanh Vân tiểu tử này tốt như vậy đối phó. Ngươi xem một chút bên cạnh hắn cái kia đều là người nào. Quang hư huyền cảnh võ giả, liền có mấy cái, cảnh Phụng Thiên lại không ở. Ai, thực sự là đau đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.